Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 54. Chương 102 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 54. Dừng một chút, Hạ Tịch bổ sung một câu. Như vậy, đương Vô Thủ Lĩnh xuất hiện thời điểm, ngươi đến dựa theo kế hoạch của ta tới hành động mới được. Nếu Diệp Không Thanh tưởng bảo đảm an toàn của nàng, như vậy nàng liền tới bảo đảm Diệp Không Thanh nhiệm vụ có thể hoàn thành. Hảo, Diệp Không Thanh lần này không có phản đối. Sau sắc trời hơi lượng, trải qua một đêm tìm kiếm, hai người phiên trong thư phòng hơn phân nửa thư, cũng không có tìm được bất luận cái gì về phong ấn thư tịch. Ngày mai buổi tối lại đem dư lại xem một chút đi. Hạ Tịch ngáp dài, nàng xoa xoa chính mình đau nhức cổ. Ta nhưng khiêng không được, đến trở về ngủ. Ân, Diệp Không Thanh xoay chuyển cổ, xương cốt phát ra rất nhỏ tiếng vang. Một đêm cúi đầu đọc sách, làm hắn cũng có chút vai cổ không thoải mái. Hai người ở dần dần sáng ngời sắc trời hướng phòng ngủ đi. Đi ngang qua trong đó một phòng thời điểm, bọn họ nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi. Xem ra trong phòng hai vị này người chơi chính là đêm này Vô Thủ Lĩnh săn giết mục tiêu. Phòng môn quan hảo hảo, không có bất luận cái gì bị phá hư dấu vết. Phòng này khoảng cách đại thư phòng không tính quá xa, nếu thét chói tai hoặc là chạy vội ra tới là khẳng định có thể nghe được thanh âm. Nhưng cả một đêm bọn họ đều không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, này chỉ có thể thuyết minh Vô Thủ Lĩnh hẳn là tại đây hai cái người chơi còn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã đắc thủ. Hẳn là hai cái không có đạo cụ người chơi đi, bằng không sẽ không như vậy dễ dàng bị giải quyết rớt. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh bước chân đều không có dừng lại, trực tiếp trở về chính mình phòng. Đơn giản rửa mặt lúc sau nhanh chóng tiến vào giấc ngủ trạng thái. Sau thứ 9 đêm, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh như cũ đi đại thư phòng xem xét dư lại thư tịch. Cả tòa lâu đài đều thực an tĩnh. Tối nay không có ánh trăng, thậm chí không có tinh quang, làm lâu đài nội lâm vào thâm thâm trầm trầm trong bóng tối. Cùng đêm qua so sánh với, bọn họ hai người cũng không có dựa thật sự gần, mà là tách ra hành động. Từng người xem xét một cái kệ sách. Tới rồi lúc nửa đêm, Hạ Tịch nhịn không được liên tục đánh hai cái ngáp, nàng trên mặt tràn ngập mỏi mệt, tựa hồ tức khắc là có thể đứng ngủ rồi dường như. Mà Diệp Không Thanh ở khoảng cách nàng hai cái kệ sách xa địa phương, chính đánh quang nhìn nhất phía trên một loạt thư. Đèn pin nguồn sáng vốn là không quá sáng ngời, có thể chiếu xạ đến khu vực cũng phi thường hữu hạn, có lượng chỗ đối lập, chỗ tối liền có vẻ càng thêm hắc ám. Ở như vậy cực hạn trong bóng tối, rất khó phân biệt ra hay không có ám ảnh ở động. Nhưng bất luận là Hạ Tịch vẫn là Diệp Không Thanh, tựa hồ đều hoàn toàn không thèm để ý chỗ tối tình huống, đều đang chuyên tâm chí chí nhìn trước mắt thư tịch. Liền ở Hạ Tịch vẻ mặt mệt mỏi dụi mắt thời điểm, nàng phía sau không hề dự triệu mà vươn một đôi trắng bạch tay, đôi tay kia ở dán cực gần vị trí mới, đột nhiên nhanh chóng mà bưng kín Hạ Tịch mặt, lực đạo vừa vặn khống chế ở vừa không sẽ kích phát phòng ngự đạo cụ phản ứng, lại có thể làm Hạ Tịch vô pháp tránh thoát khai trình độ. Lạnh lẽo tay che lại mặt nháy mắt, Hạ Tịch mở to hai mắt nhìn, cũng nhanh chóng dãy giụa lên. Vô Thủ Lĩnh tựa hồ sớm có chuẩn bị, ở mới vừa che lại Hạ Tịch miệng nháy mắt, hắn phía sau lưng vụt ra tam căn mềm mại màu da cánh, một cây cuốn lấy Hạ Tịch cổ, hai căn cuốn lấy Hạ Tịch thủ đoạn. Hắn lực độ khống chế gãi đúng chỗ ngứa, hoàn toàn sẽ không kích phát phòng ngự đạo cụ phản ứng, lại có thể chặt chẽ khống chế được Hạ Tịch hành động, thậm chí làm nàng hoàn toàn vô pháp phát ra âm thanh. Bất quá Hạ Tịch lần này nguyên bản liền không có tính toán kêu to, nàng trực tiếp một chân đá hướng về phía trước kệ sách. Tấu chương xong, hết chương.